Lãng tử tại đô thị, chương 437, một kinh biến, một, góc truyện audio.com, Nhan Phi Hoa dừng bước mỉm cười một cái nhưng đến cả Du lão thừa cũng nghe được sự lạnh lẽo trong tiếng cười của cô, không khỏi nhu nhược dựa vào bên người Lâm Dật Phi vì hiện giờ anh ta đã biết rõ ràng, ở đây người duy nhất có thể cứu được anh ta chỉ có Lâm Dật Phi mà thôi. Tội gì cô phải để Đinh Tác Phi chịu chết chứ? Lâm Dật Phi thở dài một tiếng, anh ta cũng chỉ là phụng lệnh làm việc cũng không đáng tội chết. Tiêu Đại Hiệp, anh có tấm lòng Bồ Tát như thế này từ lúc nào vậy? Lúc này Nhan Phi Hoa mới kêu lên một tiếng, Tiêu Đại Hiệp, vừa rồi cô luôn gọi là Lâm Dật Phi, hiển nhiên là cô không muốn để Đinh Tác Phi biết được gì đó, hiện giờ anh hẳn là nên quan tâm đến bản thân đi, còn sự an nguy của mấy người bạn của anh nữa. Loại người này chết bao nhiêu cũng có gì đáng tiếc cả. Lâm Dật Phi im lặng, nhìn Du lão thử một cái, vươn tay ra nắm chặt tay anh ta cười khổ nói, nếu như anh không muốn chết thì đừng có động đậy lung tung. Lâm lão đệ, cậu nói gì vậy? Du lão thử vừa hỏi một câu thì đột nhiên Nhan Phi Hoa trước mắt đã biến mất, anh ta không khỏi kêu lên một tiếng kỳ quái, tưởng rằng cô cũng rơi vào trong tấm ván lật một cách kỳ lạ. Đột nhiên một luồng lực mạnh truyền tới, Du lão thử chỉ cảm thấy thân mình lăng không lên. Anh ta chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt gào thét lướt qua, vách động như đè xuống rời non lấp bể, tình hình này giống như ngồi cáp treo bay qua núi. Anh ta muốn kêu lên nhưng tiếng gió đập vào mặt đã nén lại hơi thở của anh ta khiến trong lòng anh ta cảm thấy hoảng sợ. Tình hình này cũng không kéo dài lâu nhưng lại tạo ra sự chấn động vĩnh viễn trong lòng Du lão thử, đột nhiên cảm thấy chân đã dẫm vào đất, hai chân Du lão thử mềm nhũn, trong lòng lạnh lẽo, đang định ngã ra đất thì Lâm Dật Phi đã vươn tay ra đỡ. Lúc này Du lão thử mới phát hiện ra không biết từ lúc nào mà họ đã đến trước một cánh cửa đá, Nhan Phi Hoa lại xuất hiện lần nữa. Hiện giờ anh ta mới hơi hiểu được là Lâm Dật Phi đi theo Nhan Phi Hoa, dẫn anh ta bay nhanh qua thông đạo đầy cơ quan kia, anh ta nhìn thấy Nhan Phi Hoa cười một cái, tay áo không gió mà bay, cả người như bị gió thổi vào. Anh ta đang định hỏi thì thấy cánh tay Nhan Phi Hoa vòng một cái rồi vươn tay đánh ra, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên rồi cánh cửa đá bị một chưởng của cô mở ra, mảnh đá văng khắp nơi. Nhan Phi Hoa bước dài vào trong, lạnh lùng cười nói, Khổng Thượng Nhâm, tôi đã trúng diệu kế anh sắp xếp. Hiện giờ đã đến rồi đây, anh vẫn còn chưa ra sao? Sau khi cửa đá mở và cho bụi tan ra hết thì Du lão thử mới phát hiện không biết tại sao mà mình lại ở một gian thạch thất rộng lớn, huy hoàng tráng lệ như một cung điện, một người đàn ông rất có thần thái của người già ngồi trên một cái ghế, khuôn mặt đầy u sầu nhìn Nhan Phi Hoa thản nhiên nói, Nhan Phi Hoa, 3 năm rồi, đã lâu không gặp. Du lão thử trộm mộ cả đời nhưng không ngờ còn có một gian mộ thất nguy nga tráng lệ như vậy, không ngờ trong mộ còn có người sống mặc dù anh ta biết hình như Nhan Phi Hoa và Lâm lão đệ đến đây vì người này. Người này thoạt nhìn rất già bởi vì nếp nhăn trên mặt rất nhiều nhưng đôi mắt cũng rất có thần. Ông ta chỉ thản nhiên nhìn Nhan Phi Hoa nhưng vẻ mặt tuyệt không bình thản. Đó là sự hòa trộn giữa đau khổ chán ghét, phẫn hận và cả sự hoảng sợ nữa. Nhan Phi Hoa nhìn người đang mặt nhăn mày nhó kia rồi lại nhìn xung quanh một cái, lắc đầu nói, Khổng Thượng Nhâm, có phải ông cảm thấy võ công của ông mạnh hơn tôi rất nhiều không? Đương nhiên là không bằng cô rồi. Khổng Thượng Nhâm cau chặt mày, 3 năm trước cô tha cho tôi một mạng, 3 năm sau tôi già rồi nhưng võ công của cô dường như lại tiến bộ thêm thì phải, vậy có phải thủ hạ của ông đã chết gần hết rồi, nếu không ông cũng không ở đây một mình đúng không? Khi Nhan Phi Hoa hỏi thì lơ đãng nhìn Lâm Dật Phi một cái, Lâm Dật Phi thầm run trong lòng nhưng lại nghiêng tai nghe thần sắc vừa động. Không phải là thủ hạ của tôi. Khổng Thượng Nhâm chậm rãi nói, chúng tôi chỉ có một chủ nhân nhưng bọn thủ hạ cũng không được coi là đông lắm, thủ hạ của cô chưa chắc đã tốt cũng chưa chắc đã làm. Được tốt, hiện tôi đã đến đây rồi. Nhan Phi Hoa cũng không vội ra tay, ông còn có chiêu thức gì thì xử hết ra đi, cứ thế mà giết ông thì tôi cảm thấy vô vị quá. Khổng Thượng Nhâm cũng không bị chọc giận, có lẽ ông ta hiểu được những gì Nhan Phi Hoa nói đều là sự thật, cô nói thật là buồn cười, sao tôi phải để cô cảm thấy thú vị chứ? 3 năm nay tôi lúc nào cũng muốn làm cô mất hứng, cái đó đã dần trở thành tâm nguyện của tôi rồi. Trong mắt Nhan Phi Hoa lộ ra vẻ cảnh giác, ông không phải là người dễ bỏ cuộc như vậy. Nhưng tôi đã vô lực rồi. Khổng Thượng Nhâm thở dài một tiếng, nếu đã biết rõ là không thể làm gì mà vẫn làm thì có 2 loại người, thứ nhất là anh hùng, còn thứ hai chính là những kẻ vô cùng ngu ngốc, tôi đương nhiên không phải là anh hùng. Đây là cậu Lâm đúng không? Lâm Dật Phi vẫn trầm, mà không nói gì, nghe đến đó thì chỉ gật đầu. Hắn phát hiện người biết được ân oán giữa hắn và Nhan Phi Hoa quả thực không nhiều, hiển nhiên ân oán giữa Khổng Thượng Nhâm, Quân Ức và Nhan Phi Hoa đã được kết từ 3 năm trước mà vẫn chưa được hóa giải. Quân Ức bất đắc dĩ ra nước ngoài nhưng Khổng Thượng Nhâm thì có vẻ luôn ở Thảo Nguyên, nhưng những nhà khoa học thì sao? Khổng Thượng Nhâm bắt cóc họ thì được cái gì chứ? Hoàn Nhan Liệt đâu rồi? Rốt cuộc hắn còn ở đây không? Vì nếu như tính theo thời gian từ lúc đó đến hiện giờ thì Hoàn Nhan Liệt đã là một người trăm tuổi rồi, người sống được đến từng này tuổi không nhiều, cao thủ cũng không nhiều. Sớm nghe danh cậu Lâm võ công cao cường nhưng vẫn không có duyên gặp mặt. Ánh mắt Khổng Thượng Nhâm nhìn Lâm Giật Phi cũng coi như khách khí nhưng ít nhiều cũng có chút kỳ quái, nhưng đáng tiếc là cậu lại ở bên một người lòng lang dạ sói, tâm địa rắn rết như Nhan Phi Hoa thì sớm muộn gì cũng bị hại, tốt nhất là tránh xa ra. Ông ta cũng không hiên ngang lẫm liệt nói cái gì mà lại có mùi vị như ân cần dạy bảo. Lâm Giật Phi nhìn khuôn mặt đó, ánh mắt chớp động, đa tạ đã chỉ giáo. Khổng Thượng Nhâm thở dài một tiếng, tôi đã nói rồi, đối phó với Nhan Phi Hoa cô thì cũng như miệng cọp gan thỏ, hiện giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Nhan Phi Hoa cô động thủ đi. Ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, dáng vẻ như chờ chết. Nhan Phi Hoa cũng không vội vàng tiến lên mà chỉ cười lạnh, Khổng Thượng Nhâm ơi là Khổng Thượng Nhâm, ông đúng là khiến tôi thất vọng, loại đàn ông như ông thì tôi chỉ hối hận sao 3 năm trước tôi không giết ông đi, nhưng biểu hiện của ông cũng thật kém cỏi. 3 năm trước, tôi còn nể mặt ông không giết, nhưng 3 năm sau, biểu hiện của ông không đáng để tôi ra tay nữa rồi. Phục bộ Ngọc Tử, đằng thôn chính bộ, đột nhiên Nhan Phi Hoa quát một tiếng. Có thuộc hạ, phục bộ Ngọc Tử và đằng thôn chính bộ lắc mình tiến vào như u linh cùng lên tiếng đáp lại. Đột nhiên Du lão thử có chút hoảng sợ, cảm thấy sau lưng có tiếng chít chít, tuy rất nhỏ nhưng dường như có rất nhiều chuột. Du lão thử quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa thì bị dọa cho ngất xỉu, không biết từ lúc nào đằng sau anh ta đã có hơn 10 người đứng đó, nhưng tất cả đều mặc áo đen, quần đen, khăn đen che mặt, có người nằm sấp ở góc tường, có người lắc mình đến sau cửa đá, còn có người treo trên nóc nhà như con rơi. Đây vốn là nơi sáng sủa nhưng Du lão thử nhìn thấy bọn họ thì gần như hoài nghi có phải mình đến địa ngục U Minh. Rồi không, mấy người giết Khổng Thượng Nhâm đi. Sắc mặt Nhan Phi Hoa lạnh như băng, giọng điệu không thể nghi ngờ, nếu như lần này mà còn để ông ta trốn thoát nữa thì việc mấy người có thể làm là lấy đao võ sĩ ra rồi tự mổ bụng đi. Tuân lệnh, hai người vừa đáp lại đã phi thân lên phía đài cao. Trước khi đi phục bộ Ngọc Tử còn lơ đãng nhìn Lâm Giật Phi một cái, thấy hắn dường như cũng đang nhìn mình thì khóe miệng không kìm được lộ ra nụ cười rất nhạt, nháy mắt đã biến mất. Hai người thì một người bước chân nhẹ nhàng, một người trầm ổn ngưng trọng nhưng cũng không phân trước sau mà một trái một phải đến trước mặt Khổng Thượng Nhâm. Phục bộ Ngọc Tử khẽ quát một tiếng, hào quang trong tay vừa hiện thì một tia hàn quang đã bay về cổ họng Khổng Thượng Nhâm. Đằng thôn chính bộ vừa vung tay một cái thì một thanh đao đã xuất hiện trong lòng bàn tay, dài hơn 3 thước nghênh gió chém về phía Khổng Thượng Nhâm. Ánh mắt Khổng Thượng Nhâm lạnh lẽo, cũng không chờ chết như trong miệng nói, thân hình ông ta vừa động thì đã lùi ra sau lưng cái ghế, chưa ra tay thì một tiếng ầm đã vang lên, trên ghế bắn ra mấy tia hàn quang. Cách chương,